Cuồng Long xuất thế, chương 43, nhưng lại xuất hiện vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội này lôi kéo những cổ đông khác về phía họ, cướp đi chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc của cha con chúng ta. Ít nhất cũng phải cướp một chức vụ, dự án tân dân sinh của Lưu gia vẫn đang đi theo quy trình. Chuyện này cần được giữ bí mật. Cho nên khu đất thương mại số 2 này cũng rất quan trọng với chúng ta. Nếu hai cha con Lục Kiên chiếm được đất trước chúng ta thì vị thế của chúng ta trong tập đoàn sẽ bị suy yếu rất nhiều. Lâm Văn Bạch gật đầu tán thành. Không chỉ có hai cha con Lục Kiên đang để mắt tới mảnh đất đó. Cha nhận được tin tức tập đoàn Thiên Di cũng quyết tâm giành bằng được mảnh đất đó. Một khi để bọn họ biết trong tay chúng ta có dự án tân dân sinh, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để phá hư. Về chuyện này phải hết sức cẩn thận. Vẻ mặt Lâm Thanh Nham nghiêm nghị, cô gật đầu thật mạnh, trong lòng quyết tâm nhất định phải lấy cho được mảnh đất số 2, nhưng lại xuất hiện vấn đề, Lâm gia không có bất kỳ quan hệ gì với chùm đất Giang Kim Bưu, phải làm sao mới có thể hợp tác với ông ta, mà Phó Chủ tịch Lục Chí Phàm đã móc nối được quan hệ với Giang Kim Bưu rồi. Nhất thời, lông mày Lâm Thanh Nham nhíu chặt lại, văn phòng của tổ 8, anh Diệp Huyền. Em nghe người khác nói sau khi anh tát Lục Kiên trong phòng họp thì anh tiếp tục đánh anh ta ở sảnh. Dương Duy Hưng phấn kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền nhàn nhã ngồi trên ghế văn phòng. Ha ha, tại cái tên Lục Kiên đó muốn ăn đòn thôi. Dương Duy cười lớn. Tuyệt vời, mà hôm qua anh còn nói chị Thanh Nham và tập đoàn Lâm Thị sẽ không gặp chuyện vì Tống Lý Hùng Phi vào tù. Bây giờ cũng ứng nghiệm luôn. Nghe vậy, Diệp Huyền cười nhạt. Tập đoàn Lâm Thị không gặp sóng gió gì là do công bằng chính nghĩa, không liên quan gì đến tôi, còn lâu em mới tin. Dương Duy cười đầy ẩn ý, đêm qua Diệp Huyền một thân một mình hạ gục mười mấy vệ sĩ lực lưỡng cường tráng của Lý Hùng Phi. Anh ta hoàn toàn có thể khẳng định Diệp Huyền có thân phận còn lợi hại hơn. Anh Diệp Huyền của mình chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Đúng lúc đó, điện thoại văn phòng reo lên. Đại ca, có điện thoại tìm anh. Dương Duy ân cần đưa điện thoại qua. Nghĩ thầm giọng nói uy nghiêm trong điện thoại hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi ấy. Xin chào. Ngay khi Diệp Huyền vừa trả lời điện thoại, tiếng cười làm lành của Vương Hạo Thiên truyền đến. Ngài Diệp, tôi là Vương Hạo Thiên. Anh có hài lòng với biểu hiện vừa rồi của tôi không? Ừ, không tệ. Diệp Huyền cười nói. Vương Hạo Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh Diệp, sau này nếu có việc gì cần tôi làm, anh chỉ cần gọi điện, tôi lập tức có mặt. Ừ, cứ như vậy đi. Diệp Huyền kết thúc cuộc gọi thì phát hiện Dương Duy đang đầy khiếp sợ nhìn mình. Trời ạ, cuộc gọi vừa rồi là của sếp lớn Cục Kiểm tra Chất lượng Thành phố Vương Hạo Thiên. Em nhận ra giọng của ông ấy, đúng, Diệp Huyền cười nói. Chuyện này cậu tự biết là được rồi, đừng nói ra ngoài, tôi không muốn Lâm Thanh Nham biết tôi đang giúp cô ấy, tôi sợ phiền phức, hắn và Lâm Thanh Nham chỉ là một đôi vợ chồng giả, nếu Lâm Thanh Nham thật sự yêu hắn thì phải làm sao bây giờ? Dù sao hắn vẫn còn 7 mối hôn sự phải giải quyết. Diệp Huyền khó mà từ bỏ toàn bộ thế giới phồn hoa mỹ lệ vì Lâm Thanh Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, em hiểu rồi. Em nhất định sẽ không nói gì với người khác. Nhiệt huyết của Dương Duy đang sôi trào. Ông trời ơi, cuối cùng ngài cũng chịu mở mắt rồi. Đội ơn ngài đã phái thiên binh thiên tướng như Diệp đại ca tới cứu rỗi tôi và tổ 8. Cách chương.